Chúa tể vũ trụ, chương 337, Lâm Dũng, sống chết không rõ. Góc truyện audio.com, Vũ Minh hắn cũng mấy người Lâm Dũng đi cùng một chỗ. Cũng không có tách ra, dù sao đây không phải đùa giỡn, bất cứ lúc nào cũng có khả năng mất mạng, cho nên nếu như có tình huống không ổn, hắn sẽ lập tức đưa tất cả trốn vào vũ trụ nhỏ. Bọn chúng tới. Hơn nữa chúng đã phát hiện chúng ta, Lâm Dũng trầm giọng nói. Vậy thì giết đi, Vũ Minh lạnh giọng nói. Hắn cũng thông qua thần thức thấy được đám binh lính đều là hướng về phía họ chạy tới. Cho nên chắc chắn rằng vị trí của họ đã bị lộ. Soạt, Lâm Dũng lấy ra đại đao, ngồi xổm xuống, đặt tại trên đầu gối dùng một miếng vải lau nhẹ lưỡi đao. Vũ Minh, ông trời a! Lúc nào rồi mà hắn còn mắc phải cái bệnh này? Đầu vào nước sao? Mẹ nó đó chỉ là đau thôi à, không phải ngươi nữ nhân. Ngươi có cần hay không biểu hiện như thế nhẹ nhàng tinh tế? Đoàng, bất chợt một tiếng súng vang lên. Vũ Minh bàn tay quần lấy miếng vải lấy được từ Atlantis ngay lập tức giơ lên cản lại. Hắn là muốn thăm dò một chút độ kiên cố của nó. Quả nhiên như hắn đoán. Thứ này làm từ vật liệu gì hắn cũng không biết, nhưng ít nhất, có thể đem làm khiêng đỡ. Ít nhất tới nói, so với đơn thuần sử dụng hộ thể chân nguyên tới nói thì không đau cho lắm. Vèo, Vũ Minh đứng tại trên không trung, dùng vượt qua tốc độ âm thanh lao tới. Mấy người Lâm Dũng lúc này cũng động. Trong nháy mắt, cuộc chiến liền diễn ra. Chỉ huy, phát hiện quân địch, người của chúng ta đang bị đối phương tàn sát. Cho phi thuyền yểm trợ, lính đổ bộ lùi lại phía sau, hỏa lực công kích, rõ, Vũ Minh đám người giết được rất nhiều người Thiên Lam quân đoàn. Nhưng bây giờ, Thiên Lam quân đoàn bắt đầu rút lui, đương nhiên là quân lính phía dưới, mà trên đầu họ phi thuyền đã tụ tập lại bắt đầu hỏa lực oanh kích. Nhưng mục tiêu cũng không phải họ, mà là để cho lính phía dưới rút lui, Vũ Minh đám người cũng phát hiện ra điểm này. Lâm Dũng, giải quyết phía trên phi thuyền. Vũ Minh lớn tiếng quát, thực sự là nhiều lắm. Lâm Dũng lầu bầu một tiếng, nhưng ánh mắt đã bắt đầu khóa lại phi thuyền trên không trung. Alena, bảo vệ ánh tuyết, biết. Vũ Minh hít sâu một hơi, thân thể trong nháy mắt mở ra, cơ thể hiện lên đầy hoa văn màu đen tuyền, ánh mắt biến trở thành màu đỏ như máu. Không sai, hắn không chỉ mở ra thân thể. Trái lại còn sử dụng ra bí pháp huyết ảnh phân thân. Sát khí kinh thiên bao phủ bầu trời, tuy nhiên không có hình dáng cũng như màu sắc, nhưng ai nấy cũng có thể cảm nhận được một loại cảm giác không rét mà run. Nhưng họ còn chưa kịp phản ứng thì có thứ khác đem ánh mắt họ tập trung lại. Lâm Dũng lúc này mở ra thần thể, trong nháy mắt liền biến thành người khổng, toàn thân hóa đá, nhưng không phải là bình thường đá. Mà là thuộc loại không cách nào phá hủy. Vũ Minh cùng Lâm Dũng trong mấy năm qua không chỉ đột phá cấp bậc cảnh giới. Trái lại còn đột phá cấp độ thần thể. Vũ Minh bước vào tầng thứ nhất của cửu U hỗn độn quyết. Trực tiếp đạt tới tầng thứ nhất của cửu U hỗn độn thể. Không có thời gian hạn chế. Trừ khi hắn sức mạnh trong thân thể hao hết mới kết thúc. Mà Lâm Dũng hắn cũng bước vào sơ giai cự linh thần thể. To lớn hơn, cứng rắn hơn, đồng thời cũng điên cuồng hơn. Lâm Dũng biến thành người khổng lồ đá màu máu, cao tới hơn 30 mét. Hắn trực tiếp duỗi tay đem phi thuyền gần nhất bóp cái nát bấy. Mà Thiên Lam quân đoàn cũng không phải người ngu. Sau khi phát hiện Lâm Dũng có thể công kích phi thuyền, họ lập tức bay lên cao, hỏa lực điên cuồng oanh kích, nhưng Lâm Dũng cũng không ngồi chờ chết. Hắn sử dụng máu huyết của mình biến hóa ra một thanh đại đao bằng máu. Trực tiếp một chiêu huyết ẩm bay ra, đúng như cái câu ẩm kỳ huyết, như kỳ mao, ý nói hắn có thể phân chia những giọt máu thành nhỏ như lông tơ để công kích. Trong nháy mắt, mấy chiếc phi thuyền bị Lâm Dũng trẻ làm hai, trực tiếp nổ tan tành trên bầu trời. Phía dưới, Vũ Minh cũng bắt đầu một cuộc tàn sát, Thiên Lam quân đoàn cũng không ngồi chờ chết. Mà lại họ trang bị cũng cực kỳ mạnh mẽ, trên người mặc chiến giáp đủ để chống đỡ một quyền bình thường của Vũ Minh. đủ biết mạnh mẽ cỡ nào rồi. Nhưng Vũ Minh hắn cũng nhẹ nhàng liền đem giải quyết rơi một người. Hắn không dùng man lực, mà là dùng kỹ xảo. Hắn thừa biết những trang bị này điểm yếu, so với trong chiến trường không gian. Những thứ này so với trong đó còn kém nhiều lắm. Với lại, độ tinh nhuệ của họ cũng không bằng quân đội trong chiến trường không gian. Tuy vậy, nhưng hắn cũng không phải trước kia hắn, mà lại đối phương nhân số thật sự là nhiều lắm. Ban đầu còn bị hắn áp chế một chút, nhưng về sau dần dần đánh về phía cân bằng, mà càng kéo dài, Vũ Minh ưu thế cũng bị áp chế hầu như không còn. Vũ Minh hắn biết, kéo dài tình hình này đối với bản thân rất bất lợi. Nhưng hắn cần chút thời gian, hiện tại, cũng không sai biệt lắm, lần nữa bước vào vũ trụ, vậy để ta chúc mừng bằng cách đem cách ngươi làm vật tế đi. Vũ Minh lẩm bẩm nói, ngay sau đó, những quân lính của Thiên Lam quân đoàn đã chết đi, trên người máu của họ bắt đầu khô héo, hình thành một nhân thể bằng máu tươi, khuôn mặt hình dáng so với Vũ Minh không khác chút nào. Báo cáo, địch nhân bất ngờ xuất hiện rất nhiều, thân thể giống như làm bằng nước, súng năng lượng bắn tan ra lại lần nữa hợp thành, chúng ta nhân số đang tổn thất cực nhanh. Cái gì, chuyện gì xảy ra, họ tuy nhiên là võ giả, nhưng cũng không có mạnh mẽ đến mức độ này được, vị trưởng quan kia hoang mang nói. Hắn chứng kiến qua võ giả chiến đấu, biết võ giả mạnh mẽ thế nào, cũng biết sơ qua về cấp bậc võ giả, nhưng trước mắt, mấy người Vũ Minh cũng chỉ là tử linh cảnh mà thôi. Tử linh cảnh làm sao có thể có sức mạnh đáng sợ như thế? Chẳng lẽ đây là một tên thần thông cảnh, đây là hắn thần thông, rút lui, phi thuyền chiến đấu, hỏa lực mạnh nhất oanh kích, toàn bộ cho ta giết chết hắn, không tiếc bất kỳ giá nào. Trưởng quan, vậy còn tên khổng lồ kia, chiến hạm sẽ phụ trách, toàn bộ pháo lết nhắm chuẩn, cho ta đem hắn bắn thịt nát xương tan. Rõ, Lâm Dũng đột nhiên thấy phi thuyền bắt đầu rút lui, hắn ngẩn ra một chút. Nhưng là ngay sau đó, chỉ thấy phía trên bầu trời, hàng trăm đợt tấn công ập tới trên người hắn, lúc này hắn chỉ có một cảm giác duy nhất là đau. Đau giống như bị chia năm xẻ bảy, toàn bộ cơ thể đều cảm thấy được một loại nhiệt độ cực lớn. Hắn có thể cảm giác được cơ thể mình đang bị tàn phá. May mắn là hắn mở ra thần thể, sức phòng ngự có thể nói vô cùng kinh người. Nếu không chỉ dựa vào lúc bình thường e sợ hắn đã bị bắn cái thành thịt nát rồi. Lâm Dũng chỉ cảm thấy trong lồng ngực một cổ lửa giận nổi lên. Hắn ý chí bắt đầu trở nên điên cuồng. Cuồng bạo trạng thái trong nháy mắt mở ra. Giống, Lâm Dũng hét lớn một tiếng. Cơ thể bắt đầu bành trướng. Trong giây lát, hắn từ cao hơn 30 mét liền biến thành cao trên 100 mét. Ngay tại lúc này, một phát đạn lết bắn thẳng vào mặt hắn, đau đớn làm hắn hét lên một tiếng, ngẩng đầu lên trời giống giận. Không sai, là giống lên, hắn điên cuồng đã chiếm giữ lấy lý trí. Trong đầu hắn lúc này chỉ có duy nhất một ý nghĩ. Đem cái kia chiến hạm phá hủy. Tuy nhiên bầu trời có cả trăm chiếc chiến hạm, không biết hắn nhắm vào cái nào, nhưng chắc chắn một điều. Cái kia chiến hạm xui xẻo chắc rồi. Quả đúng như thế, chỉ thấy Lâm Dũng bất chợt chạy lấy đà. Sau đó toàn lực nhảy lên. Chiến hạm cách mặt đất cao tới hơn ngàn mét độ cao. Nhưng xinh xinh bị Lâm Dũng nhảy tới. Khi vừa nhảy lên tới nơi, hắn đưa tay ra tóm lấy một chiếc chiến hạm. Chiếc chiến hạm bị Lâm Dũng sức nặng làm rơi xuống đất cùng hắn. Toàn bộ không gian trong lúc này bỗng nhiên lâm vào an tĩnh. Đám chỉ huy trong những chiếc chiến hạm còn lại trợn mắt há mồm. Giống như thấy được điều gì đó đáng sợ tột độ, mà thật là như thế. Chỉ là trong giây lát đó, tên quan chỉ huy làm ra quyết định, cho nổ chiếc kia chiến hạm cho ta. Nhưng mà trưởng quan, thi hành mệnh lệnh, rõ, Lâm Dũng ôm lấy chiếc chiến hạm. Chiếc chiến hạm này vô cùng to lớn. Thân hình của Lâm Dũng đã lớn rồi. Chiếc này chiến hạm so với cơ thể hắn lớn hơn gần như gấp 5 lần. Nhưng là vẫn bị hắn lôi xuống. Còn chưa kịp phát tiết thì ngay tại lúc này, chiếc chiến hạm bỗng nhiên phát nổ làm Lâm Dũng còn đang tại không trung cách mặt đất chưa tới 100 mét bị vụ nổ đánh văng ra ngoài. Tuy hắn thân thể khó phá vỡ, nhưng là cũng chống không nổi vụ nổ này. Bởi vì ai cũng có thể thấy được trên bầu trời xuất hiện một vệt máu cực dài. Lâm Dũng sau vụ nổ này, sống chết không rõ, cách chương.